Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 882 Kinh Thành Đại Học. Tàu cao tốc tiến lên 5 tiếng, rốt cục đến Kinh Thành, xuống xe, đi ra nhà ga, mọi người liền muốn tách ra. Viên Thư Duật, Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương, Kỳ Hiển Huyên là đồng thời. Đi Kinh Thành Đại Học chỉ có Viên Thư Kỳ một người. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đưa tiểu muội đi Kinh Thành Đại học. Sau đó hắn lại đi Hoa Thanh Đại học. Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương, Kỳ Hiển Huyên đều muốn bồi tiếp cùng đi. Trương Húc từ chối, một chiếc xe taxi cũng không ngồi được nhiều người như vậy. Hơn nữa, Đường Hội Hiệp mấy cái là có thể đến Hoa Thanh Đại học tiếp đón nơi. Ngồi thẳng tiếp đi Hoa Thanh Đại học xe, thương lượng được rồi. Kỳ Hiển Huyên, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp sẽ phất tay cùng Trương Húc cáo biệt. Trương Húc đón một chiếc taxi, cùng tiểu muội Viên Thư Kỳ lên xe. Trạm xe lửa cách Kinh Thành Đại học không có bao xa, nửa giờ liền đến. Trương Húc cho tiền xe, xuống xe, cầm lấy mình và tiểu muội hành lý, liền hướng Kinh Thành trong đại học đi đến. Kinh Thành Đại học chủ cửa trường, ngồi đông về phía tây, được gọi là Tây Cửa Trường, vì là cổ điển ba mở sơn son cửa cung kiến trúc, cao có điều 7-8 mét, phong cách cổ điển, trang nghiêm trang nhã, cùng Di Hòa Viên Đông Cung môn tương tự, có nồng nặc phong cách dân tộc. Cửa trường hai bên có hai con sư tử đá, nhìn Kinh Thành Đại học cửa trường, còn có trên tấm bảng bốn chữ lớn, Kinh Thành Đại học. Viên Thư Kỳ tâm liền không tự chủ được nhảy lên lên. Đã từng, nàng cũng ở Internet, trên TV, từng thấy Kinh Thành Đại học cái này cửa trường. Mỗi lần nhìn thấy, đều kích động vạn phần. Cao trung 2 năm trước, tuy rằng ngóng trông Kinh Thành Đại học, thế nhưng, cũng chính là nội tâm ngẫm lại, căn bản không dám nói ra. Đến lớp 12, thành tích tăng lên, mới dần dần dám biểu lộ lý tưởng của chính mình. Mãi đến tận hiện tại, thi đậu Hà Tây tỉnh thi Đại học Văn khoa Trạng Nguyên, có thể tiến vào Kinh Thành Đại học, nội tâm mới phải hoàn toàn thả lỏng ra. Tiến vào Tây Cửa Trường, hỏi, liền hỏi rõ ràng báo danh địa điểm, ở chưa tên bên hồ một bên, ở chưa tên bên hồ, mỗi cái viện hệ đều bày ra bàn, chuẩn bị tiếp đón tân sinh. Viên Thư Kỳ cùng Viên Thư Duật vừa xuất hiện ở những người này trong tầm mắt, những người này liền bắt đầu trở nên hưng phấn. Kinh quản hệ một nam sinh nói chuyện, mỹ nữ tuyệt sắc a, tuyệt đối là viện hoa cấp bậc. Ta đánh cược, cô nữ sinh này là chúng ta kinh quản hệ. Ban ngoại ngữ một người nữ sinh bĩu môi. Có thể là chúng ta ban ngoại ngữ đây. Vật lý hệ nam sinh lắc lắc đầu. Ngược lại không thể là chúng ta vật lý hệ. Đúng, vật lý hệ nữ sinh đều rất ít. Càng không cần phải nói mỹ nữ. Kinh quản hệ nam sinh sẽ như vậy khẳng định là bởi vì kinh quản hệ là xưng tên mỹ nữ nhiều, thành tích tốt mỹ nữ, đa số đều sẽ ghi danh kinh quản hệ. Triết học hệ phụ trách chiêu đãi tân sinh chính là một đeo mắt kính gọng đen nam sinh, một xem ra có mấy phần nho nhã nữ sinh, mà tiếng trung hệ là hai cái giữ lại nữ sinh tóc ngắn. Này hai nữ sinh tuy rằng dung mạo không là phi thường đẹp đẽ, nhưng nhìn lên khí chất tốt hơn, phi thường văn nhã. Này hai nữ sinh tự nhiên cũng là nhìn thấy Viên Thư Kỳ. Thế nhưng, các nàng căn bản chưa hề nghĩ tới Viên Thư Kỳ sẽ là các nàng viện hệ. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, ở đây mỗi cái viện hệ phụ trách tiếp đón tân sinh những học sinh cũ này, vẫn là đều đưa ánh mắt tìm đến phía Viên Thư Kỳ, liền muốn nhìn một chút Viên Thư Kỳ đến tột cùng là cái kia viện hệ. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật tự nhiên cũng là nhận ra được những này nhìn về phía ánh mắt của bọn họ. Viên Thư Duật hồn nhiên không thèm để ý. To lớn hơn nữa tình cảnh, hắn đều gặp, đương nhiên sẽ không khiếp. Mà Viên Thư Kỳ thoáng có chút không dễ chịu. Nhìn rõ ràng mỗi cái trước bàn treo viện hệ tên gọi, Viên Thư Kỳ liền hướng tiếng trung hệ đi đến. Nhất thời, tiếng trung hệ hai nữ sinh đều trở nên hưng phấn. Không thể nào, như thế đẹp đẽ nữ sinh sẽ là trong chúng ta văn hệ. cô nữ sinh này nhưng là có năng lực cạnh tranh hoa khôi của trường. Nghĩ đến mới một lần hoa khôi của trường xuất thân tiếng Trung hệ. Các nàng liền cảm thấy một luồng tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đúng, tiếng Trung hệ đã từng cũng là huy hoàng qua. Cũng có tiếng Trung hệ viện hoa trở thành hoa khôi của trường. Thế nhưng, cái kia đều là sớm lão hoàng lịch. Từ khi mở ra tới nay, kinh quản viện liền trở thành đa số ưu tú nữ sinh lựa chọn. Gần 10 năm qua, hoa khôi của trường đều xuất từ kinh quản viện. Có thể nói tiếng Trung hệ đã xuống dốc. Hai nữ sinh trên mặt mang theo mong đợi. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm viên thư ký. Mãi đến tận viên thư ký đứng ở các nàng trước mặt. Viên thư ký nói chuyện. Học tỷ, ta là tiếng Trung hệ tân sinh. Cái này là ta thư thông báo trúng tuyển. Chấm ngoặc kép, hai người nhìn viên thư ký khuôn mặt đẹp đẽ. Đều là có chút ngốc lăng. Cô nữ sinh này làm sao sẽ như vậy đẹp đẽ đây? Vừa nãy xa xa nhìn sang, liền cảm thấy rất đẹp. Hiện tại gần xem, càng thấy đẹp đẽ, da rẻ vô cùng mịn màng. Thật giống lột xác trứng gà, phi thường không công non không nói. Còn có ngũ quan, thật không có một tia tì vết. Càng chủ yếu chính là, cô nữ sinh này trên mặt bên trong mang theo một tia thẹn thùng vẻ mặt. Trong đôi mắt mang theo không hề che giấu hồn nhiên, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Một cái trong đó nữ sinh nói chuyện. Xin chào, ta gọi Chu Tuyết, là năm 2 học tỷ. Hiện tại ta liền cho ngươi công việc thủ tục nhập học. Nói, Chu Tuyết mở ra danh sách, bên cạnh kinh quản viện nam sinh. Trên mặt xuất hiện một tia thất lạc. Tại sao, như thế đẹp đẽ nữ sinh? Dĩ nhiên không phải chúng ta kinh quản viện. Xem ra năm nay hoa khôi của trường muốn cùng kinh quản viện nói gặp lại. Triết học hệ hai người, vật lý hệ hai người, trên mặt đều không có vẻ mặt gì. Ban ngoại ngữ hai nữ sinh khiêu khích bình thường nhìn một chút kinh quản hệ nam sinh. Tuy rằng cái này đẹp đẽ nữ sinh không phải ban ngoại ngữ, thế nhưng cũng không phải kinh quản hệ. Như vậy là tốt rồi. Chỉ cần kinh quản hệ không thể ra danh tiếng là tốt rồi. Vào lúc này, Chu Tuyết đã bắt đầu cho viên thư ký công việc thủ tục nhập học. Tìm tới viên thư ký tên. Báo cho viên thư ký hắn nhà ký túc xá. Ký túc xá số. Làm cho nàng ở trong vòng 3 ngày. Đem học phí, tiền thuê đánh tới tương ứng tài khoản trên. Liền muốn đưa viên thư ký đi nhà ký túc xá. Viên thư ký lắc lắc đầu. Học tỷ. Ngài còn muốn tiếp đón tân sinh, liền không cần đưa ta tới. Kakata sẽ đưa ta tới. Ngài bận bịu ngài đi. Chu Tuyết phải kiên trì. Viên thư ký cuối cùng vẫn là kiên định từ chối. Viên thư ký cùng viên thư ký hướng phía sau ký túc xá đi đến. Rất nhanh, đến số 10 ký túc xá. Số 10 nhà ký túc xá là nữ sinh nhà ký túc xá. Đại đa số kinh thành đại học nữ sinh đều ở cái này nhà. Số 10 nhà ký túc xá lại bị gọi là công chúa lầu. Hiện tại thời kỳ này, tân sinh báo danh giai đoạn, nam tính là có thể đi vào. Tầm thường thời điểm, đừng nói nam tính, chính là công con ruồi, đều không thể tiến vào. Lầu quản bác gái nghiêm phòng tử thủ, không cho phép bất kỳ nam tính sinh vật đi vào. Ở dưới lầu, lầu quản bác gái nơi đó, báo lên họ tên. Ký túc xá số, cầm chìa khóa, liền lên lầu, viên thư ký ở tại lầu 6, số 603 ký túc xá, viên thư duật cầm viên thư ký cùng hành lý của chính mình. Liền hướng lầu 6 đi đến, vốn là muốn đi thang máy, thế nhưng, các loại thang máy quá nhiều người, viên thư duật liền kiến nghị đi cầu thang, viên thư ký cũng biết mình nhị ca bản lĩnh, đừng nói là nắm vài món hành lý. Chính là vác một ngọn núi lớn, hắn cũng sẽ không biết mệt. Vì lẽ đó, hai người đi rồi cầu thang, đến 603 trước cửa, dùng chìa khóa mở cửa, đi vào, liền nhìn thấy còn có một người nữ sinh ở trong túc xá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.